Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 459, phong ấn ma thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ngư mệt không chịu nổi, đang nằm ngửa người lên, Trần Mục nắm lấy đuôi của nó, dùng thời gian còn lại đưa vị hôn thê đến Tử Nguyệt Tiên Các. Thừa dịp trước khi lực lượng biến mất, Trần Mục dẫn vị hôn thê xuất hiện ở Tử Nguyệt Tiên Các trong nháy mắt. Đây chính là lực lượng của cường giả tuyệt đỉnh, có thể vượt qua khoảng cách xa chỉ trong một ý niệm. Nguyệt Linh Hy đứng ở chỗ cao nhìn về phía xa, chỗ đó có dao động cường ngạnh đến mức khiến nàng ta phải run rẩy. Mãi cho đến vừa rồi, bên kia mới khôi phục lại yên tĩnh. Đột nhiên, không gian bị bóp méo. Trần Mục nắm lấy Hắc Ngư và Khương Phục Tiên cùng lúc đến Tử Nguyệt Tiên Các. Lúc Nguyệt Linh Hy nhìn thấy Trần Mục thì có loại cảm giác tim đập nhanh. Nàng ta vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính nói: "Bái kiến Khương tông chủ, bái kiến tiểu sư thúc." Vẻ mặt Khương Phục Tiên mang theo nụ cười. "Linh Hy tiên tử, lúc đầu nghe nói ngươi chuẩn bị độ kiếp nên đặc biệt đến Tử Nguyệt Tiên Các để bái phỏng. Mong là không làm phiền đến ngươi." Nguyệt Linh Hy mỉm cười lắc đầu. "Không làm phiền, vừa nãy ta cảm nhận được dao động của ma thần." Khương Phục Tiên nhìn sang vị hôn phu, khuôn mặt đẹp đầy vẻ kiêu ngạo. "Vừa nãy quả thực là có hai tôn ma thần. May mà tiểu sư đệ của ta dũng mãnh vô địch, đã phong ấn bọn họ lần nữa. Không cần phải lo lắng." "Si." Nguyệt Linh Hy hít vào khí lạnh. "Hai tôn ma thần còn đều bị Trần Mục phong ấn." Nàng ta chú ý thấy trên người Trần Mục tản ra áp bách nhàn nhạt. Ngay cả nàng ta cũng tê cả da đầu. Hắn lại có thể phong ấn ma thần. Trần Mục có hơi ngại ngùng. Thế lực tiên giới muốn giải phóng ma thần để đối phó với Lăng Vân Tông, đoán chừng không đơn giản như vậy. Còn phải nhờ Linh Hy tiên tử phái người chú ý đến hải vực ở phụ cận Lan Tiên Cung. Nguyệt Linh Hy cau mày liễu. Lại là thế lực tiên giới đang giở trò. Những tên này không sợ viễn cổ đại năng trở về sao? Những cường giả chinh chiến ở tinh không kia đa số đều đến từ nhân gian. Trần Mục vẫn là lần đầu nghe thấy chuyện này. Mặt Nguyệt Linh Hy mang theo nụ cười nói: "Hai vị, mời theo ta đến sơn cốc nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa đợi đến đêm trăng tròn ta sẽ độ kiếp. Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt." Khương Phục Tiên và Trần Mục mỉm cười gật đầu. Bọn họ biết độ kiếp khó bao nhiêu. Mạnh như Khương Phục Tiên cũng không độ kiếp thành công. Độ khó của độ kiếp có liên quan đến thực lực. Nguyệt Linh Hy không mạnh bằng Khương Phục Tiên. Độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng ta có thể chống trụ được hay không vẫn rất khó nói. Bọn họ vào trong sơn cốc, Hắc Ngư ngâm mình trong nước suối để hồi phục. Trần Mục đổi một bộ y phục mới. Hắn ngồi khoanh chân trên đạo đài ở gần nhà gỗ. Trước khi lực lượng của tổ tiên biến mất, lực lượng còn lại tan vào huyết nhục, tẩy lễ cho nhục thân của hắn. Chỗ ngực của Trần Mục tụ kết huyết mạch Trần gia, xương cốt xung quanh đều là màu vàng, ngay cả trái tim cũng có kim quang chói lói. Huyết dịch dâng trào mang theo tiếng sấm. Khương Phục Tiên yên tĩnh ngồi bên bờ. Nàng ta đang sửa lại tiên y cho Trần Mục, thỉnh thoảng nhìn sang Trần Mục đang chăm chỉ tu luyện, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng. Trong lòng Khương Phục Tiên có chút lo lắng, không biết sau này sẽ có nguy cơ thế nào nữa. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn tinh không, xem ra vẫn phải quay về. Hy vọng bọn họ có thể chấp nhận chúng ta. Trần Mục đã hấp thụ xong năng lượng cuối cùng của tổ huyết. Huyết mạch của hắn lại được cường hóa. Sức lực nhục thân cũng tăng cường với biên độ lớn. Da thịt hiện lên quang huy. Hắn không dám sử dụng bất diệt kinh, sợ sẽ hấp dẫn thiên lôi. Hắc Ngư tiêu hao quá nhiều năng lượng, đang nằm ngủ say trong nước suối. Trần Mục quay lại bên cạnh vị hôn thê, đứng sau lưng Khương Phục Tiên xoa bóp vai cho nàng ta. Khương Phục Tiên từng kim từng đường vá xong tiên y, nhẹ giọng nói. Tiểu sư đệ, ta muốn về nhà, sư tỷ, ta đi cùng nàng. Trần Mục không chút do dự đồng ý, đi đến chỗ sâu trong tinh không. Một chuyến chính là mất rất nhiều năm, Trần Mục biết nhưng vẫn không hề do dự. Khương Phục Tiên ngẩng đầu nhìn vị hôn phu, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ý cười. Trần Mục nghiêm túc nói, cho dù là chân trời góc bể, ta cũng nguyện ý ở bên cạnh nàng. Nguyệt Linh Hy bị xem như không khí, quang thân nàng ta tràn ngập ánh sáng, thực lực còn mạnh hơn so với các lão tổ của những các khác. Nàng ta đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí có khả năng là người lớn tuổi nhất ở Lan Hải Tiên Cảnh. Nhưng Nguyệt Linh Hy vẫn rất trẻ, đây chính là khắc họa của thực lực. Trần Mục và Khương Phục Tiên cũng đang mong đợi, không biết Nguyệt Linh Hy có thể tạo nên kỳ tích hay không. Lan Hải Tiên Cảnh, Tử Nguyệt Tiên Các, trong sơn cốc sương mù lượn lờ, Nguyệt Linh Hy ngồi khoanh chân trên đạo đài làm lần điều chỉnh cuối cùng. Phu quân, cường giả tiên giới bên ngoài đều đến từ chỗ nào? Khương Phục Tiên hỏi, Trần Mục cười trả lời. Sư tỷ, những cường giả kia có để lại dấu vết năng lượng trong thiên địa. Ngọn nguồn của dấu vết đến từ cao nguyên Hoàng Châu. Mặt Khương Phục Tiên mang theo nụ cười nói. Phu quân, đợi chúng ta xử lý xong chuyện của Trần Gia và Lăng Vân Tông thì đến Linh Sơn Tiên Cảnh ở Hoàng Châu bái phỏng. Thế lực mạnh nhất của cao nguyên Hoàng Châu không gì có thể vượt qua Linh Sơn Tiên Cảnh. Chỗ đó cũng giống như Lan Hải Tiên Cảnh. Cách chương.